Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, 149 kết thúc. A, Enzo động động ngón tay của mình, có chút mờ mịt mở mắt. Nơi này là, ta không có chết sao? Muốn ngồi dậy, Enzo động động, lại phát hiện một trận đau nhức đánh tới. Để cho nàng bất đắc dĩ buông xuống cái ý niệm này. Nhìn bốn phía nhìn, phát hiện mình đang nằm tại trong một cái sơn động. Trước mắt một đoàn đống lửa cháy hừng hực. Trên người dây dưa một chút băng vải. Đột nhiên trợn to hai mắt. Vì vậy sơn động đúng là mình trước gặp phải cự mãng cái sơn động kia. Bị sợ hết hồn, Enzo liền định gắng sức đứng lên rời đi nơi này. Đối với cái kia con cự mãng, nàng là thật sự có bóng mờ. Ồ, đã tỉnh. Một bóng người đi vào. Nhìn thấy Enzo động tác tự nhiên biết tâm tư của nàng. Yên tâm đi, cái kia con cự mãng đã bị giết rồi. Nơi này không có nguy hiểm. Cảm ơn, Enzo phản xạ có điều kiện nói một tiếng cảm ơn. Nhưng là tại bóng người đi tới lộ ra mặt mũi thời điểm. Enzo há to mồm, là ngươi, thế nào, là ta có chuyện gì ngạc nhiên? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên mặt lúc xanh lúc đỏ Enzo. Vểnh mép, ngược lại thì ngươi, nếu như không phải là ta tại mà nói. Ngươi khả năng liền chết cũng khó nói. Hừ, ngươi một mực đang theo dõi ta. Enzo cũng không phải là ngu ngốc. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết rồi. Khinh thường nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Là nghĩ nhìn chuyện cười của ta sao? Trên thực tế ngươi cũng thấy đấy. Muốn cười nhạo nói liền tận tình cười nhạo đi. Ngược lại ngươi từ vừa mới bắt đầu không phải là đang có chủ ý này. Nghe được lời của Enzo, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Không nên quá tự cho là đúng. Nhìn chuyện cười của ngươi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi cố ý làm như vậy vừa ra. Sau đó sẽ nhìn chuyện cười của ngươi. Ngươi có cái gì trò cười đáng giá ta xem? Ngươi, ngươi còn không thừa nhận. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Enzo cắn môi dưới cả giận nói. Từ vừa mới bắt đầu nói nhiệm vụ gì? Huấn luyện các loại, cái này tính huấn luyện gì? Để cho ta hao hết ngàn may mắn vạn khổ đến trên cái đảo này. Sau đó ngốc một đêm. Cái này ý nghĩa không rõ, huấn luyện thấy thế nào đều là ngươi cố ý nghĩ muốn trả thù ta. Sau đó liền một đường theo ở phía sau nhìn chuyện cười của ta. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Về phần tại sao muốn làm như thế? Ta làm sao biết a? Ngược lại ngươi chính là ghét ta. Xem ta đủ loại trò cười. Thậm chí hy vọng ta chết rơi tốt hơn. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ta hy vọng ngươi chết rơi. Ngươi là thế nào cho ra cái này kết luận? Mộc Tiểu Tiểu trong cơn tức giận chuẩn bị phản bác. Lại nhìn thấy ánh mắt của Enzo ươn ướt. Mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuẩn bị phản bác đến bên mép lại nuốt trở vào. Ngược lại ta chính là chọc người ghét bỏ. Mọi người đều là một dạng. Còn có cái gì dễ nói? Enzo một bên lau nước mắt, một bên đứt quãng nói. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Ai, làm sao đột nhiên liền khóc? Mộc Tiểu Tiểu thật lòng đối với nữ hài tử khóc không có cách nào. Bây giờ thấy tình huống này, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tốt rồi, chuyện lúc trước đều không nói. Chớ tương đương chủ nhân thiệt là, lại có thể đem nữ hài tử chọc khóc. Kuro Usagi lúc này đi vào. Nhìn thấy khóc thút thít Enzo, chu mỏ một cái đối với Mộc Tiểu Tiểu oán trách. Như vậy nhưng là không tốt nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu há miệng, vốn muốn nói không phải lỗi của ta, nhưng suy nghĩ kỹ một chút dường như liền là lỗi của chính mình a. Không có cách nào, chỉ có thể yên lặng không nói. Enzo tiểu thư, thân thể của ngươi hẳn là còn không có khôi phục. Hiện tại Enzo đang bị một cái mềm nhũn chăn bao bọc tại bên trong. Mặc dù buồn ngủ một chút, đốt cơ bản đều lui, nhưng là thân thể vẫn có một ít suy yếu. Không nên lộn xộn nha. Ta nấu một chút canh rắn canh, nếm thử một chút nhìn. Ngươi hẳn là còn chưa ăn cơm chứ? Nói lấy, Kuro Usagi theo đống lửa trên cái giá muốn một chén canh đi ra. Chuyển đến trước mặt Enzo. Thật là thơm. Enzo buông lỏng một chút mũi. Nhất thời đói bụng bắt đầu xì xào kêu, nuốt nước miếng một cái. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Canh rắn. À, chính là cái kia một con cự mãng. Kuro Usagi gật đầu cười. Cho nên không cần lo lắng. Nó đã bị chúng ta giết chết rồi. Cảm ơn. Enzo nói một câu. Không biết là cảm ơn giết chết cái kia mãng xà vẫn là cảm ơn chơi đùa canh rắn. Đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy cái chén gỗ này. Nhưng là lại bởi vì không có bao nhiêu khí lực. Chén gỗ rời tay rơi xuống. Kuro Usagi vội vàng đưa tay tiếp lấy. Xin lỗi. Không có việc gì. Xem ra thân thể thật sự rất suy yếu đây. Kuro Usagi nói lấy con ngươi chuyển động. Đột nhiên thần bí cười một tiếng. Chủ nhân, ngươi tới đút Enzo tiểu thư chứ? Hắc, Mộc tiểu tiểu trợn to hai mắt. Liền ngay cả Enzo cũng là một mặt kinh ngạc. Kuro Usagi, ngươi không có nói sai. Ta đút nàng, thật coi ta là nàng vú em sao? Có quan hệ gì? Dù sao Enzo tiểu thư như bây giờ cũng là chủ nhân ngươi tạo thành. Chỉ bất quá cho ăn một chén canh mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không nguyện ý? Ta, Mộc tiểu tiểu bị nghẹn một hớp. Trợn mắt nhìn Kuro Usagi một cái. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy cái con kia chén gỗ. Đi tới trước người của Enzo cùng với nàng mắt to chừng mắt nhỏ một hồi. Mới không tình nguyện múc một muỗng canh. Đưa tới bên mép của Enzo. Nguyên bản Mộc tiểu tiểu còn tưởng rằng lấy tính tình của nàng là tuyệt đối sẽ không ăn. Chính mình cũng đúng lúc có dưới bậc thang. Nào biết Enzo lại có thể mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nuốt vào. Như thế ta liền trước cách lái một hồi nha. Kuro Usagi che miệng cười hai tiếng. Sau đó rời đi cái sơn động này. Chỉ để lại Mộc tiểu tiểu cùng Enzo. Nhìn thấy Kuro Usagi rời đi, Mộc tiểu tiểu vốn định buông xuống chén. Nhưng nhìn đến Enzo gò má bên cạnh chưa khô vệt nước mắt. Trong lòng mềm nhũn, lần nữa múc một muỗng đưa tới. Trong miệng lại nói, người đừng có hiểu lầm. Chẳng qua chỉ là Kuro Usagi để cho ta đút ngươi mà thôi. Cũng không phải là ta tự mình nghĩ muốn làm như vậy. Tên khốn kiếp này, nhìn lấy bộ dạng của Mộc tiểu tiểu. Enzo trong lòng có chút quái dị. Trước mắt tên khốn kiếp này nhưng là hai lần xé y phục của mình. Thấy hết chính mình ác ma à. Hiện tại lại có thể đang đút chính mình uống canh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Bất quá, nhìn kỹ một chút, tên khốn kiếp này dường như cũng không ghê tởm như vậy. Enzo vừa ăn Mộc tiểu tiểu đưa tới canh rán. Một bên thầm nghĩ. Lúc này nước canh đột nhiên theo khóe miệng của mình chảy xuống. Mộc tiểu tiểu nháy mắt một cái. Bây giờ Enzo khóe miệng thấm nước canh bộ dáng thật thú vị. Để cho Mộc tiểu tiểu không nhịn được lộ ra mỉm cười một cái. Đưa ngón tay ra tại khóe miệng của nàng xoa xoa. Động tác rất nhẹ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc tiểu tiểu cái bộ dáng này, Enzo ngây ngẩn. Trong lòng một cổ cảm giác vô hình tuôn ra ngoài. Tên khốn kiếp này, lại có thể cũng sẽ có loại này bộ dáng ôn nhu. Đúng rồi, bất kể như thế nào, nhiệm vụ hôm nay là thất bại. Tối mai tiếp tục, Mộc tiểu tiểu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi, Enzo trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến, thu hồi lời mới vừa nói. Tên khốn kiếp này quả nhiên là một hỗn đản. Lại có thể còn đang suy nghĩ trả thù chính mình. Enzo chừng thêm vài lần Mộc tiểu tiểu. Bất quá ra mặt dày Mộc tiểu tiểu không nhìn thẳng. Thời gian bây giờ nhưng là đêm khuya. Tại uống xong canh sau. Enzo bởi vì thân thể yếu ớt nguyên nhân lại lần nữa ngủ. Mộc tiểu tiểu cùng Kuro Usagi chính là ngồi tại trên hòn đảo nhỏ này cao nhất chỗ đỉnh núi. Nhìn lấy dưới ánh trăng biển khơi. Thật là đẹp đẽ a. Bên cạnh Kuro Usagi ngược lại là dáng vẻ. Tâm sự nặng nề, do dự một hồi, nhìn lấy Mộc tiểu tiểu nói. Chủ nhân, người nói cái đó là thực sự sao? Cái gì? Mộc tiểu tiểu không phản ứng kịp. Quay đầu hỏi, chính là ngày mai tiếp tục cái đó. Ừ, Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Không có cách nào, dù sao nàng không có đạt tới mục tiêu của ta. Đây, bất quá không cần quá lo lắng. Có chúng ta đi theo. Thì sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Kuro Usagi gật đầu một cái. Nàng cũng không phải là ngu ngốc. Nếu chủ nhân nói như vậy, vậy khẳng định có ý nghĩ của hắn. Hơn nữa có mình và chủ nhân bảo vệ, Enzo tiểu thư xác thực sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, thân thể của Enzo khôi phục thất thất bát bát, nhưng là buổi tối còn có huấn luyện. Vì cho nhiều nàng lưu một chút thể lực, Mộc Tiểu Tiểu để cho Kuro Usagi cõng lấy sau lưng Enzo. Ba người hướng về Akzono tiến tới, mà nhìn thấy Kuro Usagi vậy có thể tại trên biển khơi nhún nhảy quỷ dị năng lực. Enzo dĩ nhiên là cực độ rung động, hướng về phía Kuro Usagi hỏi bảy hỏi tám. Vô hình chung, quan hệ của hai người ngược lại là khá hơn nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.